Giả Thiên tập 526. Lúc bây giờ năm tháng ở Thần Thành để lại ấn tượng rất sâu cho Diệp Phạm. Nào là đổ thạch, nào là thần vương đại chiến, từng chuyện cũ như mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày nay, Thần Thành tiếp tục hưng thịnh, nhưng đi vào trong đó, cả thế gian mờ mịt, rốt cuộc cũng không biết một người nào. Diệp Thiên Đế, có người cả kinh kêu lên, bị dọa đến sợ run. Ngày nay bức họa của hắn tự nhiên các tộc sớm đều nắm giữ, có người nhận ra hắn chẳng có gì là lạ. Tin tức được truyền ra, đồng hoàng chấn động, thập phương đều kinh sợ, cô nhân còn sống đều chạy tới, như trước là tòa thành trì này, như trước là một ít người ngày xưa. Diệp huynh, tại hạ hoàng tử năm đó, người chủ của đại hạ ngày nay đã rất già rồi, đã không còn phong thái huyết khí phường cường của năm xưa nữa. Diệp Phàm lúc bấy giờ nở nụ cười, sau đó bản thân của hắn thì cũng cảm thấy thật là bất ngờ khi gặp lại cô nhân. Cảm giác cũng thật là tốt, nhất là gặp lại tiểu đi cô năm đó, chính là ngày nay sớm đã hoàn tục và cũng đã già đi. Huynh bội các người có thể nói tình cảm thầm hậu đấy. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Người cũng già cả rồi, có thể gặp lại nhau, thật sự tốt lắm. Yêu Nguyệt Không cũng tới rồi, ngày nay là lão chủ nhân của Thiên Yêu Cung. Tiếp theo sau đó, Khương Giật Phi, người chủ Khương gia Bắc Vực, còn có Khương Hải Huyên, muội muội của hắn cũng tới. Mọi người hơn 6.500 tuổi gặp lại, đều trong lòng có cảm thán vô cùng. Chúng ta tụ tập được một chỗ thật là tốt. Khương Giật Phi nói ra, hắn huyết khí sùng túc, rồi lại đã thành đạo loại khác, cực kỳ là cường đại, tuyệt đối là cường giả tuyệt thế, một cấp số với Nam Yêu, Diệp Đồng. Khương huynh thực sự là nhân kiệt rồi sao? Diệp Phàm cất tiếng nói. Khương Giật Phi nói tiếp. Ta biết Diệp huynh vẫn có điều hoài nghi với ta. Chuyện cho tới bây giờ không có gì để giấu giếm. Xác thực ta cũng chiếm được một phần kế thừa của Độc Nhân Đại Đế. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Chỉ có Diệp Phàm thở dài. Năm đó, hắn thủy chung cảm thấy được Hòa Vân Phi, Diêu Quang, Khương Giật Phi khí chất thực đặc biệt, có một loại tính chất đặc biệt tương tự từng có điều hoài nghi. Nhưng ngày hôm nay, hắn không cần hoài nghi nữa. Tất là Thiên Đế, liếc mắt nhìn một cái, liền có thể hiểu rõ hết thảy rồi. Bọn họ trong bóng tối tuyển chọn Diêu Quang, cũng đi tới Khương gia ta chọn môn đồ. Kết quả ta chiếm được Bất Diệt Thiên Công. Thế nhưng bọn họ đã dạ tâm quá lớn. Cuối cùng thì bị cao thủ trong tộc ta đánh chết cường giả tiềm ẩn trong Khương gia ta. Khương Giật Phi cất tiếng nói. Diệp Phong giật mình. Đây có lẽ là nguyên nhân trưởng không giả của Diêu Quang Thánh Địa trong bóng tối cho mượn Long Văn Hắc Kim Đỉnh muốn giết Khương Thái Hư, thì ra sớm đã kết thủ với Khương gia rồi. Sau đó không đâu, Giao Trì Thánh Nữ, Đạo Nhất Thánh Nữ, mấy vị gia nhân tuyệt đại ngày xưa đều đến đây. Năm tháng không buông tha cho người nào, tuy rằng họ rất cường đại, nhưng cũng đều nhiễm phong xương của năm tháng. Tuy rằng xinh đẹp như trước, nhưng trên đầu cũng đã có sợi tóc bạc. Hơn 6.000 năm trôi qua, thần thai của Giao Trì vẫn chưa từng xuất thế nha. Bảng Bắc lẩm bẩm nói. Giao Trì Thánh Nữ nhìn về phía Diệp Phàm thở dài một tiếng rồi nói. Có Diệp huynh là Thiên Đế đương kim, dù là thần thai cũng không muốn đối mặt, lựa chọn một đời ở trong tương lai thôi. Nàng năm đó là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất Đông Hoang. Ngày nay, các đệ tử đã thành đàn, hiền nhân đã có mấy chục đời truyền nhân. Khi tiên thiên đạo thai Tử Hạ đi tới, Long Mã không kiềm nổi kỳ quái mà kêu lên một tiếng, nhưng bị Diệp Phàm vô cùng mà trấn áp, làm cho Long Mã đầu đổ đầy mồ hôi. Động cũng không thể động, thầm nghĩ. Hạc Hoàng huynh, ta muốn giúp ngươi giống một tiếng trong cổ họng đều không có được. Trong lúc đó, còn có một người đi đến khiến Diệp Phạm kinh ngạc. Dĩ nhiên là Âm Bình Nhãn, Lý Đức Sinh, từng cùng nhau tiến vào vùng cấm thái sơ. Đoạn Đức đạo trưởng vài lần tìm tới cửa, bảo ta cùng hắn đi thăm dò lăng bộ cổ xưa trong lòng đất. Từng tặng cho ta một ít thần tủy, ta có thể sống đến bây giờ. Ta ơn Đoạn đạo trưởng nhiều lắm. Tiệc tàn thì người cũng tan. Diệp Phàm kính mọi người một chén rượu cuối cùng đứng dậy mà cáo từ. Mọi người cảm khái, từ đó từ biệt nhau, cuộc đời này có thể sẽ không còn gặp lại được nữa. Diệp Phàm ở trong thần thành ảm đạm mà nói nhỏ. Muội nói một vạn năm sau còn có thể có một đóa hoa nở rộ tương tự gặp lại ta. Ngày nay đã trôi qua hơn 6.000 năm. Đêm đã khuya lắm, hắn quanh quẩn một chỗ trong thành, nhớ tới một nữ nhân chết đi rất nhiều năm rồi. Năm đó bọn họ chính là quen biết ở trong tòa thành này. Đáng tiếc, Diệu Dục Am sớm đã không còn tồn tại nữa. Sau đó không lâu, Bạc Nguyên cũng để lại dấu chân của Diệp Phàm. Hắn muốn đi tìm Lão Hạc

Trong tinh không trước thiên đình, ba tòa thần miếu to lớn đứng sừng sững, tín ngưỡng được hội tụ, bốc hơi khí tường hòa, giống như một cái lò lớn, trường khống sinh tử trong thiên địa. Đây chính là kỳ tích thế gian hiếm thấy. Thiên đế phong thần, lời nói ra đã trở thành sự thật, như vạn quân lôi đình, làm cho ba tòa điện lớn thông thiên động địa có dựng dục tọa hóa cản khôn. Lúc này trong thiên đình có một hồi thịnh hội, mọi người cảm khái đại thế sắp kết thúc, có rất nhiều người đều chậm rãi già đi. Lúc này gặp nhau trong đại sảnh thiên cung, nâng cốc nói chuyện năm xưa. Tiên vụ thuần khiết chảy xuôi, thần lan với cỏ cây mọc dưới bậc thềm, thần cầm thụy thú thường lui tới. Phụ cận thiên cung không náo nhiệt cho lắm, từng cái bàn ngọc vẫn sắp xếp đặt ở xa xa. Bàng bác thần cao quá một trượng, vẫn khôi vĩ như trước, làn da màu đồng cổ tỏa sáng. Hắn đang lôi kéo Trương Văn Sương, Trương Tử Lăng, Đồng Phương Giá, Cơ Hạo Nguyệt cùng nhau che chén một phen, nói chuyện viển vông. Đồ Phi đầu lưỡi lớn lôi kéo Lý Hắc Thủy nói tới chuyện cũ năm đó, một trận khóc lại một trận cười. Năm tiểu cường đạo chỉ còn lại có hai người bọn họ. Xin hỏi Phương Danh tiên tử, cảnh đẹp ngày lành như thế, gặp lại gia nhân tuyệt đại, thật sự là điều thú vị lớn nhất trên đời. Tiên tử, ta kính người một ly. Lệ Thiên mặc dù đầu bạc như tuyết, nhưng vẫn như trước, trái tim không có già, loạng choạng đi tới gần Diều Hy, lôi kéo làm quen, cặp mắt tỏa sáng như kẻ trộm tình. Phu nhân, người tới kìa. Ở bên cạnh, Yến Nhất Tịch tào nhã như trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Lệ Thiên kiên quyết mà quyết đoán đứng dậy, dứt khoát mà kiên quyết đi qua bên kia, rời khỏi chỗ Diều Hy, nhưng trong miệng lại nhỏ giọng kêu lên: nhà có sư tử cái, báo ứng mà. Mọi người gần đó đều cười to. Tiểu Tức Nhi liếc trắng mắt bọn họ một cái, hắn nắm tay Diều Hy đi qua bên kia, nơi đó có huynh vội Cổ Lâm, Cổ Phi cùng với Hạ Cửu U rốt cuộc đã không còn bị thương, còn có Tiểu Bất Điểm, Thiểm Điện Hoàng Điều của Cơ Tử Nguyệt đuôi lớn, lại có Tiểu Thảo đến từ Tử Vi Tinh Vực khi còn nhỏ từng làm bạn với cô bé. Tất cả đều tương đối điềm đạm và nhỏ nhã. Đoạn ra, Tào Vũ Sinh, chúng ta khi nào thì đi làm một vố lớn đây? Lòng Mã bây giờ đã say khướt, cất tiếng hỏi Đoạn Đức. Hắc Hoàng thò một chân lớn đầy bóng vuốt quát lên đầu vai của đạo sĩ Vô Lượng, ôm hắn lớn đầu lưỡi mà nói: nếu có tiền tàng đừng có giấu, lại ra tay một lần, chúng ta cũng đến giải nghệ rồi. Ôi, không có thời gian, gần đây ta đang tìm kiếm bảo địa phong thủy, chuẩn bị mai táng chính ta, đợi chờ kiếp sau, đợi tiếp theo lại gặp lại, với điều kiện tiên quyết là khi đó cả người phải còn sống. Đoạn Đức lắc lắc đầu thở dài, một thân đầy mùi rượu. Phía bên cạnh, Vương Xu lôi bột là rót rượu cho Hắc Hoàng. Nhiều năm qua đi như vậy, song hoàng máu bạc cũng đều già rồi. Nhưng đối với sư phụ Đại Hắc Cẩu hung tàn, vẫn như trước rất kính sợ. Nhớ lại hồi xa xưa đó, đế tôn còn trẻ, bất tử còn mặc quân yếm, duy chỉ có bần đạo độc tôn, chỉ điểm cho giang sơn, bệ nghệ cả thiên hạ, đàm tiếu thế gian, bao nhiêu đại phần mộ, bao nhiêu là cổ mộ bị hủy diệt nát tan thành bụi, đều chỉ trong một ý niệm của ta. Hỏi thế gian ai mới là anh hùng, xem ta tạo nhã tài hoa đây này. Đoạn Đức đã say nói oang oang. Năm tháng là một thành đào giết heo, tóc anh hùng bạc trắng, thắt lưng bổn hoàng cong xuống, mặc cho ta cái thế vô song. Còn bà nó chứ, vẫn là không có nhìn thấy tiền thiền thánh thể đạo thai. Hắc Hoàng say rượu oán hận nói: có thiền bình đến bẩm báo, Linh Nhật Cù đến đây. Trương Phan Sương mừng rỡ tự mình đi ra trước nghênh đón. Sau đó không lâu, Bạch Dạ tìm đến. Hắn là thiếu niên đến từ cổ độ chiến trường, cửa quan thứ nhất trong chín tòa đế quan. Mới đầu hắn không thích hợp tù luyện, nhưng trải qua Diệp Phàm cổ vũ và chỉ điểm, với nghị lực kiên trì, ngày nay cũng đã trở thành cường giả của một thế hệ. Tuy rằng hắn không phải đệ tử của Diệp Phàm, nhưng có tình nghĩa thầy trò riêng, ngồi cùng một chỗ với Hoa Hoa, Dương Hy, Trường Thành Dương, Long Phú Hiên, một ly lại một ly rượu cụng cụng, rất náo nhiệt. Diệp Đồng và Khương Đình Đình cũng ngồi đó, một người là Thái Dương Thể, một người là Thái Âm Thể, sớm đã kết làm vợ chồng, nhưng nhiều năm qua vẫn là chưa có con nối dòng, điều này làm cho mọi người tiếc nuối. Mọi người rất muốn nhìn xem hậu nhân của hai người bọn họ có huyết mạch nghịch thiên gì đây. Người ở đây rất đông, đáng tiếc chung quy là mất đi không ít người. Như 12 thánh giả năm đó, nhiều lần bổ sung, ngày nay cũng chỉ còn lại có Cửu Vĩ Ngạc Long, Kim Dĩ Đại Băng, Lòng Mã. Trong thiên cung to lớn, mọi người đổi chén cùng ly,

nhưng lần này thật sự sắp tới trung điểm. Trong thiền đình cũng có một người sống ra đời thứ hai. Tiểu Tam từng đi theo thần Tàm công chúa kia, sau khi liên tục cửu biến, mở ra tiếp một đời, cường đại hơn xa so với quản thừa, cùng với tiểu thánh viên và đứa nhỏ cùng nhau bị Diệp Phàm phong ấn. Bạch Y Thần Vương, Kim Mô Đại Đế, Tiểu Tam, quản thừa, không chỉ một người đều sống ra đời thứ hai. Điều này gây xúc động rất lớn đối với Diệp Phàm. Mấy trăm năm sau, quản thừa lại mất đi, chết giả trong tinh không. Khi Diệp Phàm tới hơn 1.400.000 tuổi, liền đi tế hỏa tang tinh. Lần này không cần Kim Ô tộc loan bố tin tức ra ngoài, mọi người đều biết cả. Yêu đế sắp tọa hóa, bởi vì hắn đã không khống chế được đại đạo để lan tràn cuồn cuộn, mãnh liệt, chấn nhiếp cả nhân giới. Người đã đến rồi. Kim Bồ Đại Đế thật bình thản nói. Ta đến đưa người đoạn đường cuối cùng này. Diệp Phàm nói. Ôi, thời gian thật là làm hại thế nhân. Lão Kim Bồ thở dài một tiếng. Thành đạo chung một đời với Diệp Phàm là nỗi bi ai lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Người có cái gì muốn nói không? Diệp Phàm hỏi hắn có gì ngôn gì không? Người thật muốn nghe sao? Kim Bồ Đại Đế uy nghiêm cả đời, cũng bị áp lực cả đời. Lúc này mang theo một loại tự diễu hỏi ngược lại. Muốn nghe, Diệp Phàm nói. Vậy thì được rồi. Kim Bồ Đại Đế gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng rực, có chút áp bức người ta, như là thay đổi một người khác, rồi cất tiếng nói. Cút đi, còn bà ngươi, thiền đế, rốt cuộc sẽ không còn gặp lại người nữa rồi. Diệp Phàm sững sờ, đây là gì ngôn cuối cùng của hắn ư? Kim Bồ Đại Đế chết thực nhanh chóng, lời nói vừa dứt, liền từ đó rút hơi thở cuối cùng rồi chết đi, đã kết thúc một đời. Lưu lại Diệp Phàm một mặt ngạc nhiên, tận đầu sau mới sờ sờ cằm. Vũ trụ chấn động thật lớn, một vị đại đế đã chết đi, 9 tầng trời, 10 tầng đất đều rung chuyển. 5 tháng từ từ trôi qua, Diệp Phàm tới 1.800.000 tuổi, rốt cuộc đi vào tuổi già, một đời sống lâu như vậy, xưa nay hiếm thấy. Sợi tóc trên đầu của hắn đã trắng bạc, nhưng huyết khí còn lợi hại, không tính là suy yếu, vẫn như trước kinh người như vậy. Tuy nhiên một ngày này đã xảy ra một sự kiện kỳ dị, cơ thể hắn mọc ra một lớp lông màu vàng. Bất tường sao? Diệp Phàm cất tiếng cười to, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh liệt, nhìn về phía tinh không xa xa. Hào quang chợt lóe sáng, toàn bộ lông màu vàng bên ngoài thân hắn bị thiêu đốt sạch sẽ rồi biến mất. Lại còn 1.000 năm, Diệp Phàm đã tới 1.900.000 tuổi, không có biến cố gì phát sinh, bởi vì không tiến hành tự chém, cũng không có vận dụng bất cứ thủ đoạn trường sinh gì. Rốt cuộc, hắn đã đến lúc già cả. Thế nhưng tâm trí của hắn không hề biến đổi, phải khám phá ra thuật trường sinh. Cực tĩnh sẽ là động. Bắt đầu 1 năm này, hắn lại bắt đầu lữ hành. Một lần đi này chính là hơn 1.000 năm. Bước chân của hắn đạp khắp tinh không, hắn đã hơn 2.000.000 tuổi. Bỗng nhiên gần đầu, một ngày này, hắn phát hiện đã đi tới bắc đầu, dựng thân ở ngoài linh khư động thiên, đứng ở giữa một đống đổ nát. Đứng nghiền thật lâu sau, Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lại. Thân là thiên đế, cả thế gian đều tịch mịch. Đây là gần 1.000.000 năm qua, lần đầu tiên hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Ngay khoảnh khắc xoay người, hắn nhìn thấy một bóng dáng đang đi xa. Thân thể khô gầy ở trong đêm tối thực mơ hồ, có điểm quỷ dị. Có thể làm cho hắn thân là thiên đế sinh ra cảm giác như vậy, có thể nghĩ mà biết khủng bố tới cỡ nào. Dừng bước, Diệp Phàm quát lời. Bóng dáng này 1.000.000 năm trước hắn đã từng thoáng nhìn thấy. Bóng dáng xa xa kia truyền đến tiếng ho khan giả đua mà dữ dội, dường như trái tim đều sắp phun ra. Diệp Phàm là thiên đế, không chỉ có vô địch đương thời, phóng mắt nhìn buôn đời cũng không có mấy người có thể sánh bằng với hắn. Một tiếng gào to như vậy, đạo âm chấn động 33 tầng trời. Hắn tóc bạc tung bay, đuổi theo nhanh tới phía trước. Thế nhưng người kia cũng rất nhanh, lập tức đuổi theo kịp. Bọn họ bay lên trời cao, tiến vào trong tinh hải. Đây khẳng định là một nhân vật cấp đại đế, bằng không căn bản không có khả năng thần thông cái thế và tu vi thông thiên động địa, xưa này hiếm thấy đến như vậy. Một chạy, một đuổi, khoảng cách ngày càng gần. Cuối cùng lão nhân này lại quay ngược với bắt đầu, đi vào phế tích bên ngoài linh khư động thiên, rồi dừng chân đứng lại nơi đó. Đến tột cùng là vị nào? Diệp Phàm hỏi, thần sắc thật bình thản. Thân ảnh khô gầy kia ho khan kịch liệt, chậm rãi xoay người lại, phát ra một tiếng thở dài, rồi trên một tảng đá hình dạng hổ đang ở bên cạnh. Diệp Phàm bước tới gần, ngồi trên một tảng đá xanh lớn ở kế bên. Thực lực đạt tới trình độ này của hắn, mặc dù mấy người cường đại nhất xưa nay sống lại, hắn cũng có thể ung dung mà đối mặt. Thành đế sao? Diệp Phàm thử hỏi. Là ta. Lão nhân khô gầy gật đầu. Đây không phải là chân thân, mà là nguyên thần vô thượng hóa ra, hiển hóa tại nhân gian. Người hỏi, người đáp thật đơn giản, nhưng nếu như truyền ra, nhất định sẽ chấn động muôn đời. Thành đế trong truyền thuyết, rồi lại còn sống ở nhân giới, cũng không có hoàn toàn chết đi, không giống như hiểu biết của thế nhân. Đạo hữu quả nhiên là cường đại, ngạo thị cả cổ kim, dùng lực của bản thân mình hỗn loạn và quét sạch vùng cấm, công tích hủy hoàng chấn nhiếp cả muôn đời. Lão nhân khổ gầy vừa ho khan vừa cất tiếng nói. Tiền nhân lót đường, đã giết chết chí tôn trong vùng cấm, không còn có bao nhiêu nữa. Những công tích này tính là gì, chỉ là đến kiếp này nước chảy thành sông mà thôi. Diệp Phàm nhàn nhẹ nói. Đối với thành đế tái hiện, mặc dù hắn có kinh dị, nhưng cũng không tính là bất ngờ lắm. Dù sao là kẻ thành đạo duy nhất sau 10 vạn năm thời hoàng cổ, chết đi như vậy thì quá mức không bình thường rồi. Theo lý mà nói phải nghịch thiên mới đúng. Trên thực tế, chỉ riêng từ thọ nguyên mà nói, thì thanh đế hẳn không phải là lúc mất đi. Ta tự tách rời chính mình, nguyên thần tiến vào trong tiên khí hoàng tháp, không nghĩ tới gần như thật sự đưa mình vào tuyệt lộ. Thanh đế thở dài đáp. Đúng lúc này, lão lộ ra hình dáng. Đây là khuôn mặt của một lão nhân gầy gò, đầu đầy tóc xám, dáng người cao to, con người sâu sắc, có một vầng hào quang, loại cơ trí, thế sự đều hiểu rõ. Thế gian này chỉ còn lại có 2 kiện tiên khí, một cái là tiên trung, một cái kia chính là hoàng tháp. Thanh đế còn có thể thu được 1 kiện đồng thời nhập chủ, đủ để chứng tỏ sự cường đại của lão. Ngài đặc biệt đi ra gặp mặt với ta, có gì chỉ giáo sao? Diệp Phàm bình tĩnh mà hỏi. Đạo hữu đi tới từng bước này, thân là thiên đế, ta còn có thể chỉ giáo cái gì đây? Chính là mong được gặp mặt mà thôi. Thanh đế cười rồi nói. Diệp Phàm tức cười. Điều này tự nhiên không phải là tình hình thực tế, bởi vì năm đó khi hắn từ vực ngoại trở về, đã từng ở trong này nhìn thấy bóng dáng của thành đế. Nghĩ đến cùng, chính là vì thiên đế tới tuổi già, thành đế đặc biệt đến xem, cũng giống như Diệp Phàm đi nhìn xem kỵ mộ đại đế. Đây xem như là một loại tương tự đưa tiễn mình sao. Kỳ thật ta là đi ra cảm tạ đạo hữu, nếu không có người, ta có thể thật sự nguy hiểm rồi. Có lẽ sẽ ngủ say cho tới chết. Thành đế thở dài. Lão nói ra những lời này không phải là giả. Máu đế của lão từng hóa sinh ra một gốc cây thanh liên, sống lại ở trong cơ thể Diệp Phàm, sau đó lại thoát ly mà đi. Như thế mới làm cho thành đế thức tỉnh. Nhấc tay làm chút chuyện, cần gì phải nhắc tới? Diệp Phàm nói. Bọn họ bình thản nói chuyện với nhau, nhưng nếu truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ nhấc lên một gợn sóng ngập trời. Không có người nào biết được còn có một vị thanh đế sống lại ở trên đời này. Một người là thiên đế, một người là đại đế 10 vạn năm sau thời hoàng cổ. Như vậy, 2 vị đại đế truyền kỳ nói chuyện với nhau. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ rung động. Đây là chuyện còn kinh người hơn so với thần chiến huy hoàng nhất trên lịch sử. Đây là một hồi đối thoại giữa những cường giả trên thế gian. Bọn họ nói không nhiều lắm, nhưng lại liên quan đến đề tài đại đạo, các loại tâm kỵ trường sinh. Thành đế trình bày đạo của lão, ngày nay có lẽ chỉ có hoàng tháp và tiên trung là có thể chứa được nguyên thần của lão. Điều này mạnh hơn rất nhiều so với phụ thần của Hoàng Hư Đạo nấu chảy hòa tan bản thân mình làm một thể với Phương Xí Lưu Kim Tọa. Thành đế trấn áp thần linh bên trong hoàng tháp, ở trong đó sáng lập ra một thần vực loại nhỏ, muốn diễn biến hướng tới tiên vực, là muốn ở nhân gian này sáng lập ra một tiên giới có thể trường sinh. Không thể không nói, thành đế kinh diễm cổ kim thật sự quá cường đại, muốn dùng lực của bản thân mình diễn biến ra thế giới tiên vực mà Hoàng Thái Cổ vô cùng khát vọng. Không cầu người, không mượn lực của chư thiên bên ngoài, mà là muốn tự mình khai sáng, sáng tạo ra một tiên vực chân chính, thật kinh người mà nghịch thiên. 2 người đàm luận đại đạo, tế thuận pháp trường sinh, có thể nói thật là hợp lý. Trong lời nói bình thản, ẩn chứa đạo lý vô thượng, có cảm giác là tri kỷ với nhau. Đó cũng chỉ là một thế giới thất bại. Ở trong hoang tháp, sinh bệnh của ta tuy rằng trôi qua trong thong thả, nhưng chung quy là hao đi từng ngày. Một ngày kia, khi ta thái hiện ở nhân gian, thì có chứng minh con đường này không đi không được. Khi đó chính là lúc ta đọ sức một lần cuối cùng. Thành đế nói xong đứng dậy,